Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, khắc họa thất tinh tụ linh trận. Hiện nay những này đã đủ, sư huynh người trong tay pha ly chủng phỉ thúy tạm thời trước tiên giữ đi. Chờ sau này có yêu cầu ta lại hướng ngươi muốn, đúng là nếu như ngươi tay đầu có băng chủng phỉ thúy. Không cần cái kia loại sắc tốt, có thể tìm cho ta chút lại đây. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói rằng, hắn lần này mang theo người thái âm tụ linh trận phù ngọc chỉ đủ hắn này mấy ngày tu luyện dùng. Nếu tạm thời không thể đem thái âm tụ linh trận truyền cho Dương Ngân Hậu, hắn trước khi rời đi, tự nhiên cần khắc họa một ít để cho Dương Ngân Hậu. Cái này đơn giản. Ngươi cần bao nhiêu để Mộ Dung đi chuẩn bị là được. Dương Ngân Hậu nói rằng, làm một 40, 50 khối đi. Cát Đông Húc nói rằng, được rồi, vậy ta đây sẽ xuống ngay chuẩn bị. Âu Dương Mộ Dung cầm Cát Đông Húc cho pha ly chủng phỉ thúy. Rời đi biệt thự, Âu Dương Mộ Dung đi rồi. Cát Đông Húc đem ôm pháp 9 đan huyền công luyện khí 8 tầng trước công pháp hoàn chỉnh truyền cho Dương Ngân Hậu, lại mở ra chương trị liệu chân thương phương thuốc cho Dương Ngân Hậu. Trăm năm dã nhân sâm, ngàn năm hoang dại hà thủ ô, địa hoàng, long quỳ, những dược liệu này đều tốt tìm, đơn giản tiêu ít tiền. Chỉ là này cửu dương xích viêm quả, còn có này cam lâm huyền dương thảo này hai loại dược liệu. Vi huynh đừng nói thấy, chính là liền nghe đều chưa từng nghe tới. Dương Ngân Hậu từ nhỏ cũng cùng Nhậm Diêu học được chữa bệnh cùng đan dược thuật, ở đây phương diện cũng là hành gia. Tiếp nhận Cát Đông Húc cho phương thuốc phía sau, lông mày đầu nhưng nhíu lại. Này cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo đều nên sinh trưởng ở nóng bức nơi. Tuy rằng ta chưa từng thấy, nhưng lại biết chúng nó hình dạng dáng vẻ, ngược lại là có thể miêu tả hạ xuống. Phía ta bên này sẽ sai người hỏi thăm tìm kiếm, sư huynh người cũng sai người nhiều mặt hỏi thăm một chút. Hai thứ này dược liệu là cửu dương hồi sinh thuốc nước then chốt. Nếu có thể tìm đủ ngao luyện ra, sư huynh sau khi uống, người chân này tổn thương mới có thể triệt để tốt lên. Bằng không ngươi coi như có thể một lần nữa đứng lên. Kinh mạch này vết thương e sợ không có mười mấy năm là không có cách nào triệt để tốt lên. Đã như thế, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện của ngươi. Cát Đông Húc nói rằng, nếu là không được ôm pháp 9 đan huyền công luyện khí 8 tầng trước công pháp hoàn chỉnh, hay hoặc là nói, nếu không có Cát Đông Húc cho tụ linh trận phù ngọc, có thể đứng lên đến một lần nữa cất bước, Dương Ngân Hậu cũng đã đủ hài lòng. Còn tu luyện ngược lại ra đầu, đã sống không được bao nhiêu năm, cũng không theo người tranh bá, nhất định là không đáng kể. Có thể cường một điểm là một chút, không thể cũng không miễn cưỡng. Nhưng hôm nay có công pháp hoàn chỉnh, lại có thái âm tụ linh trận phù ngọc, Dương Ngân Hậu đã hoàn toàn rõ ràng tại sao trước Cát Đông Húc nói hắn hiện tại 100 tuổi còn chưa tới, ngày tháng sau đó vẫn dài ra. Bởi vì tu đạo chính là cùng trời tranh mệnh, tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài. Trước đây lấy Dương Ngân Hậu tình huống, tu luyện nữa đời này không có khả năng đột phá luyện khí 5 tầng. Tuổi thọ cũng là giới hạn ở luyện khí tầng 5, không thể có đại đột phá. Nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên bất đồng, có hoàn chỉnh công pháp, có thái âm tụ linh trận phù ngọc, đừng nói đột phá 5 tầng. Đột phá 6 tầng thậm chí 7 tầng đều có hy vọng. Như vậy tuổi thọ liền rất có thể sẽ có đột phá. Chí ít so với trước kia tăng trưởng cái 7, 8 năm khẳng định không thành vấn đề. Ở tình huống như vậy, Dương Ngân Hậu lại há chịu ngồi chờ chết. Vì lẽ đó Dương Ngân Hậu sau khi nghe, lập tức nói, tốt, như là sinh trưởng ở nóng bức khu vực. Này một mảnh đều là nóng bức khu vực. Đúng là tốt hỏi thăm. Cát Đông Húc gật gật đầu, đem này hai loại thảo dược hình dạng làm ghi chú rõ. Phía sau hai người lại hàn huyên chút sư phụ chuyện cũ. Nguyên bản Dương Ngân Hậu vừa mới bắt đầu nghe được sư phụ tin tức thời gian, là hận không thể lập tức chạy đi trước mộ của sư phụ cúng tế. Chỉ là bây giờ hai chân có hy vọng đứng lên, hắn ngược lại muốn lại kéo dài một chút, chờ hai chân có thể chân chính lúc đứng lên lại đi trước mộ phần cúng tế sư phụ. Miễn cho sư phụ như dưới suối vàng biết, nhìn thấy hắn ngồi lên xe lăn lại đây cúng tế hắn. Trong lòng khó chịu, người tu đạo vẫn tin tưởng cái kia loại trong cõi u minh sự tình. Hai người đang tán gẫu thời khắc, bên kia thượng quan Âu Dương đánh say xong ngọc bài đưa tới. Băng chủng ngọc bài có 50 khối, mà pha ly chủng ngọc bài dòng giã có 130 khối. So với lúc trước Cát Đông Húc vừa tới nơi này theo dự liệu thu hoạch còn nhiều trên không ít. Đem ngọc bài thu, Cát Đông Húc hướng về Dương Ngân Hậu muốn căn phòng, sau đó đi khắc họa Thái Âm Tụ Linh Trận. Bây giờ khắc họa Thái Âm Tụ Linh Trận đối với Cát Đông Húc mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Một người ở trong phòng, Cát Đông Húc hầu như liền nghỉ ngơi chưa từng nghỉ ngơi. Một hơi liền khắc họa 50 khối Thái Âm Tụ Linh Trận phù ngọc. Một khối băng trùng phỉ thúy chưa từng lãng phí. Khắc vẽ sau khi xong, Cát Đông Húc cảm thấy trong cơ thể pháp lực còn hết sức dồi dào. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra pha ly chủng ngọc bài, bắt đầu ở mặt trên khắc họa thất tinh tụ linh trận. Vào lần này trước, Cát Đông Húc đã từng nắm băng chủng phỉ thúy khắc họa quá rất nhiều lần thất tinh tụ linh trận. Vì lẽ đó bây giờ khắc họa lên đến xe nhẹ chạy đường quen. Rất là hiền lành, chỉ là khắc họa thời gian, chân khí trong cơ thể trôi qua rất nhanh, một cái trận pháp còn không có khắc xong. Cát Đông Húc cảm giác chân khí tiêu hao đều gần như so được với trước khắc họa 50 khối thái. Âm tụ linh trận tiêu hao, kèn kẹt, mắt thấy thất tinh tụ linh trận liền muốn khắc xong thời gian. Toàn bộ trận pháp đột nhiên đổ nát. Từng tia một vết nứt như giống như mạng nhện che kín ngọc thạch. Tiếp theo khối này nếu như cố gắng gia công điêu khắc thành trang sức, chí ít giá 200-300 ngàn pha ly chủng phỉ thúy biến thành mảnh vỡ. Nhìn 200-300 ngàn trong nháy mắt liền trôi theo nước. Cát Đông Húc không chỉ không có đau lòng, ngược lại mừng tít mắt. Ở pha ly chủng phỉ thúy trên có khắc vẽ thất tinh tụ linh trận. So với hắn theo dự liệu tốt thuận lợi không ít, vừa nãy tuy rằng ngọc thạch bể nát, nhưng hắn đã thấy hy vọng thành công. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy a. Pha ly chủng phỉ thúy tính chất chính là tốt, chân khí ở bên trong đi khắp như thường, dễ dàng khắc họa rất nhiều. Cát Đông Húc trong lòng cảm khái một câu, sau đó lại lấy ra một khối tiếp tục khắc họa. Như vậy liên tiếp khắc họa đến khối thứ 4 thời điểm. Đến lúc cuối cùng một bút phù hiệu lúc rơi xuống, thông suốt pha ly chủng trong ngọc bài mặt đột nhiên có 7 giờ hào quang chợt lóe lên. Trong tay cầm ngọc bài Cát Đông Húc, cảm thấy trước mắt tràng diện đột nhiên biến đổi. Cả người tựa hồ đưa thân vào vũ trụ mênh mông, thấy là vô cùng vô tận điểm điểm tinh thần. Trong đó có 7 viên nhất là lóe sáng, dường như cổ đại múc rượu đấu hình dụng cụ giống như. Làm Cát Đông Húc nhìn phía cái kia thất tinh thời gian, tựa hồ có chút điểm ánh sáng hướng hắn vương vãi xuống. Cát Đông Húc cảm thấy cả người dường như đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp bên dưới giống như. Không nói ra được thoải mái, thực sự là thoải mái. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, hai mắt lại hướng cái kia thất tinh nhìn tới. Này vừa nhìn, trước mắt nhưng là 7 cái hỏa cầu thật lớn, kinh khủng nhiệt lượng phả vào mặt, tựa hồ trong nháy mắt là có thể đem hắn cho nướng thành tro tàn. Cát Đông Húc cảm thấy bị tổn thương đau đớn, trong lòng nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng nhắm mắt lại, nói đến cũng kỳ quái. Làm Cát Đông Húc cho là mình nhắm mắt lại thời gian, hắn nhưng phát hiện mình thật ra thì vẫn là trợn tròn mắt. Bất quá thấy không còn là cái kia mênh mông bầu trời cùng cái kia 7 cái hỏa cầu thật lớn, mà là lại lần nữa về đi đến trong phòng. Trong tay hắn khối này đã khắc xong thất tinh tụ linh trận phù ngọc lần thứ 2 biến thành mảnh vỡ. Nhưng lần này hiển nhiên không phải là bởi vì khắc họa thất bại, mà là cùng dùng rất nhiều lần giống như, rốt cục, chết già. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc còn phát hiện, chính mình cả người phảng phất từ trong nước vét lên đến giống như vậy. Dĩ nhiên cả người ướt đẫm, đây là chuyện gì? Cát Đông Húc hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng vận chuyển tâm pháp, thăm dò trong cơ thể biến hóa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.